Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, thứ 149 chương chức nghiệp đẩy nồi. Bởi vì thiên ý minh minh chủ thân phương nguyên nhân, Linh Nhạc phái lần này tụ tập các môn các phái tu sĩ. Phần lớn còn đều là trưởng môn trưởng lão linh tinh, chính là đương đại đàn người vội vội vàng vàng đuổi tới thiên ý minh. Chuẩn bị đánh một hồi trận đánh ác liệt thời điểm, lại phát một cái không. Hơn nữa không đến trơn bóng lưu lưu, toàn bộ thiên ý minh trên dưới, một bóng người đều không thấy. Không chỉ có như thế, ngay cả chim bay cá nhảy linh tinh cũng không thấy được. Tự sơn môn chỗ bắt đầu, toàn bộ thiên ý minh như là bị thế gian ngăn cách mở ra giống nhau. An tĩnh nhìn thấy không đến một tia sinh khí. Mọi người đem toàn bộ thiên ý minh lục soát cái đế hướng lên trời, cũng không phát hiện nửa bóng người. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ một người đều không có? Liền tính thiên ý minh toàn phái chuyển nhạc cũng không có khả năng không lưu lại một chút dấu vết. Liền truyền tống pháp trận cũng không nhìn thấy, thiên ý minh chung chính là lưu thủ có mấy ngàn đệ tử, những người này rốt cuộc đi nơi nào? Đại gia sắc mặt tất cả đều trầm xuống dưới. Một bên là lo lắng kia mất tích mọi người, một bên cũng là lo lắng kia khủng bố ma vật. Thời hạ cũng có chút ngốc. Ấn huyền cơ cách nói, kia bốn cái sa mã đặc đến thiên ý minh cũng không mấy ngày, liền vội vã đi linh nhạc phái khoe khoang. Liền tính kia đồ vật có thể cắn nuốt linh hồn, nhưng cũng sẽ không nhanh như vậy liền đem toàn phái đều cấp ăn đi. Còn không có nghĩ thông suốt, vẫn luôn ở bên cạnh tế không trên người đột nhiên phát ra một đạo bạch quang, biến ảo thành một con màu trắng chim chóc bay ra tới, vòng quanh hắn bay một vòng, lập tức lại biến mất. Không tốt, tế không tức khắc sắc mặt biến đổi, biểu tình chưa bao giờ từng có khó coi. Sao lại thế này? Nàng hỏi, là hộ sơn đại trận. Hắn trực tiếp giương tay vung lên, biên gọi ra bản mạng pháp khí biên trả lời nói. Liền ở vừa mới già đế tự hộ sơn đại trận mở ra, hộ sơn đại trận. Thời hạ sừng sốt, có ý tứ gì? Hộ sơn đại trận không phải mỗi cái môn phái tiêu xứng sao? Hắn vì cái gì cứ như vậy cấp? Tiểu sư thúc, già đế tự hộ sơn đại trận cùng đừng bất đồng. Là lúc trước sư phụ bày ra, cùng người vô hại, nhưng cùng U Minh chi hải thiên uyên phong ấn là giống nhau. Chỉ có riêng nhân tài có thể kích phát. Ngươi là nói kia bốn cái sa mã đặc trở về già đế tự. Ân, đi. Thời hạ trực tiếp liền ngự kiếm cùng nhau chiều già đế tự bay đi. Ở đây mọi người trao đổi hạ ánh mắt, cũng sôi nổi theo đi lên. Bởi vì huyễn hải khôi phục bình thường, trên biển không còn có ngăn cản người trận gió. Mọi người phi thật sự mau, không đến hai cái canh giờ liền chạy tới già đế tự. Lại bị trước mắt một màn chấn trụ. Nơi này vẫn là nàng lần trước nhìn đến kia chỗ chùa miếu, chỉ là cùng lần trước vật quang đầy trời bất đồng. Giờ phút này già đế tự chính ẩn với một mảnh hắc khí bên trong, từng trận âm hàn chi khí từ bên trong phát ra, hợp với trăm dặm ở ngoài đều có thể cảm giác được. Chỉ là kia hắc khí đều bị khóa ở một cái thật lớn trong suốt phong ấn, kia phong ấn cơ hồ che đậy phạm vi thượng trăm dặm địa phương, cao đến thẳng tận trời cao. Nhưng cho dù như vậy đại, bên trong màu đen vẫn là tầng tầng lớp lớp nồng đậm như mực. Còn thường thường có từng cây như xúc tua giống nhau màu đen vật thể, chính va chạm kia phong ấn, phát ra từng đợt thùng thùng tiếng đánh, ôn tồn thanh thê lương chói tai kêu thảm thiết. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công. Đột nhiên bên tai truyền một trận quen thuộc nhắc nhở âm ni. Đinh, kiểm tra đo lường đến khẩn cấp tình thế, cưỡng chế nhiệm vụ tuyên bố. Đuổi đi phi pháp kẻ xâm lấn. Nhiệm vụ thời hạn 5 giờ. Đếm ngược tiến hành chung 4 giờ 59. 59 ngoại tảo. Này đột nhiên nhảy ra tới nhiệm vụ là cái quỷ gì? Thời hạn nội coi vừa thấy, chỉ thấy vốn dị phiêu đầy áp icon thức hải chỉ để lại một cái thật lớn màu đỏ đếm ngược. Mặt sau dây số chính quy luật nhảy lên 57, 56, 55. 002 này rốt cuộc sao lại thế này? Cái gì kêu cưỡng chế nhiệm vụ? 002, 002, chính là vô luận nàng như thế nào ở thức hải gọi, vẫn là không có bất luận cái gì đáp lại, chỉ có kia đỏ như máu đếm ngược vẫn luôn liên tục giảm bớt chung. Nàng vội vàng móc ra lão ca di động vừa thấy. Cư nhiên hắc bình, ấn rất nhiều lần khởi động máy đều không có phản ứng. Tình huống như thế nào? Đây là bước nàng cần thiết hoàn thành tiết tấu A. Này, phương diện này, tất cả đều là những cái đó sẽ bám vào người ma vật. Có người nhận ra kia va chạm phong ấn xúc tua. Kinh hô, mọi người sắc mặt trắng nhợt, sôi nổi đều lùi về sau vài bước. Mau xem, bên trong có người. Một cái tu sĩ chỉ hướng phong ấn nội một chỗ. Tế vừa thấy, quả nhiên bên trong trừ bỏ những cái đó bay đầy trời màu đen xúc tua ngoại, còn có không ít người ảnh. Chỉ là những người đó làm như không có ý thức, như du hồn giống nhau khắp nơi du tổ. Triệu chân nhân, Khải trưởng lão, đó là thiên ý minh người. Có người nhận ra tới, vội vàng tưởng đi vào cứu người. Từ từ, thời hạ một phen giữ chặt, bọn họ bị khống chế. Mọi người dưới chân một đốn. Tế vừa thấy, quả nhiên những người đó trên người đều có một bộ phận bị hắc khí quấn quanh. Có rất nhiều tay, có rất nhiều chân, còn có chút là ngực. Tựa như lúc trước cố minh chủ giống nhau, vội vàng lại lui trở về. Vậy phải làm sao bây giờ? Huyền cơ một trương mặt giả tức khắc ninh thành khổ qua trạng. Ma vật là tìm được rồi. Nhưng nhiều như vậy, phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, ta chờ không phải Phật tu. Cũng không biết như thế nào đối phó thứ này. Lại một vị trưởng lão nói. Liền tính là có tịnh thế liên. Số lượng như thế chi chúng. Cũng là, như muối bỏ biển này phong ấn cũng không biết có thể căng bao lâu. Nếu là bên trong ma vật toàn chạy ra. Sợ là, hắn không có nói tiếp. Nhưng mọi người mặt người đều không khỏi xuất hiện vài phần hoảng sợ chi sắc. Sinh ra vài phần lưu ý. Việc này, sự tình quan trọng đại. Ta xem, vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Lời này rơi xuống, trừ bỏ tiên kiếm môn mấy người ngoại. Mọi người sôi nổi gật đầu. Đúng, đúng, đúng. Vẫn là tìm được rồi ứng đối phương pháp lại đến, không sai. Trở về lại nói, mắt thấy hấp tấp tới rồi một đám người. Liền phải bị dọa trở về. Thời hạ trong lòng hoảng hốt. Đừng a, nàng một người nhưng không đối phó được nhiều như vậy dị hình. Đang muốn ngăn cản, một đạo mang theo tràn đầy trào phúng vị thanh âm vang lên. Hoang đường, quay đầu nhìn lại cư nhiên là một đường đều không có mở miệng nữ nữ. Quả nhiên không hổ là tỷ tỷ chi kỷ tiểu áo bông. Nữ nữ tiến lên một bước, lạnh lùng quét một vòng mọi người, nổi giận đùng đùng nói. Trở về, các ngươi đâu bị cửa kẹp sao? Ếch, tiểu áo bông có điểm táo bạo. Các ngươi có phải hay không hạt A? Chẳng lẽ nhìn không ra tới nay phong ấn căn bản là chống đỡ không được bao lâu? Không ra ba cái canh giờ liền sẽ bị phá tan. Đến lúc đó nơi này phệ hồn quái vật chạy ra đi. Trải rộng thiên hạ, lại có thể trốn đến nào đi? Ngoặc kép, đại gia cũng nhìn đến này số lượng. Đây chính là diệt thế hạo kiếp. Hiện tại chạy thoát, cũng chỉ là sớm chết, vãn chết khác nhau, chính là chúng ta không phải Phật tu. Lại không có tịnh thế liên căn bản không đối phó được a. Có người nhỏ giọng phản bác, hừ, nữ nữ cười lạnh một tiếng, trào phúng hình thức toàn bộ khai hỏa. Ta xem ngươi không đơn thuần, chỉ là không có tịnh thế liên. Ngươi sợ là trồng liên tục một giống cây đều không có đi. Ngươi, người nọ tức giận đến mặt đỏ lên, đừng nói nhảm nữa. Nữ nữ trực tiếp vung tay nói, là nam nhân liền cùng này đó ma vật làm. Thời hạ yên lặng lau đem hãn. Như vậy V587 nhất định không phải ta giáo. Mọi người trầm mặc, ẩn ẩn trên mặt đều xuất hiện chút hổ thẹn chi sắc. Nửa sẽ, hạ hiền chất, nói đúng. Huyền cơ cái thứ nhất đáp lại nói, ta chờ tu sĩ nào có nghênh khó mà lui đạo lý, không sai. Lại có người hưởng ứng nói, cùng lắm thì cùng này đó ma vật liều mạng, tả hữu là cái chết, còn không bằng liều một lần. Đúng vậy, cùng với hiện tại chạy thoát, sau này bị tâm ma cuốn thân, không bằng đánh cuộc một keo, không sai. Liều mạng, ta lưu lại, ta cũng lưu lại. Đám người tức khắc kích động lên, chiến ý 10 phần. Huyền cơ ý bảo đại gia an tĩnh, hướng tới tế không hành lễ. Thượng sư, vì nay chi kế, trước muốn kịp thời tưởng cái lui địch phương pháp. Tuyển ra cái dắt đầu người, có thể là bởi vì dọc theo đường đi đều là tế không mang lộ. Mọi người ẩn ẩn có lấy hắn vì đầu xu thế. Không biết thượng sư nhưng có cái gì thượng sách. ta chờ định như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tế không khó xử lắc lắc đầu. Tịnh Thế Liên tổng cộng 14 cái. Nhiều như vậy, số lượng trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra phương pháp. Huyền Cơ lại nhìn về phía mọi người. Các vị đạo hữu nhưng có phương pháp, đại gia sôi nổi cúi đầu. Mắt thấy mới vừa bốc cháy lên sĩ khí lại hạ xuống đi xuống. Thời Hạ nhịn không được mở miệng. Cái kia, ta cảm thấy đi. Hảo, lời nói còn chưa nói xong. Huyền Cơ kích động nói. Liền giao cho tôn thượng. Nhưng bằng phân phó, tức khắc toàn trường sở hữu đôi mắt bá lạp lạp nhìn lại đây. Bao gồm tiểu áo bông nữ nữ. Ngoạn tảo, ta chưa nói yếu lĩnh đổi a. Cái nồi này cũng đẩy đến quá nhanh đi. Hết chương.